Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Chỉ Hiện đã có tư cách thượng triều, liền theo đám người Chu tướng quân cùng nhau tiến cung. Trước khi đến điện, chư vị đại thần lại không trực tiếp tiến vào điện, đều vây quanh trước thềm chỉ trỏ vây xem cái gì. Võ tướng luôn phải nhạy cảm một chút, coi chừng sẽ xảy ra loạn. Chu tướng quân liền mang theo người ngăn cách các đại thần, chen ra phía trước, đợi thấy rõ ràng, thì ra là Trạng Nguyên Khoa mới đang tranh chấp với người khác. Giang Văn Ca gương mặt không chút thay đổi thành công làm cho người ta nhìn ra vài phần xấu hổ. Đại nhân ngài bình tĩnh một chút, nơi này không phải là nơi nói những chuyện này, chúng ta vẫn nên lén nói chuyện. Hình bộ thượng thư Lâm Minh tài cao bát đấu lại tính tình cổ quái, mặt sắt không có tư duy lại làm cho người ta không hiểu được. Đúng rồi, hắn ta còn có một đặc điểm chính là 10 phần sợ hãi. Vào triều nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cùng người đi qua nơi pháo hoa liễu lan. Trong nhà cũng chưa nuôi cái gì mỹ thiếp luyến đồng. Sùng kính thê tử nhà hắn ta liền thập phần sủng ái nữ nhi nhà hắn ta. Còn chưa tới lúc lên triều. Không vội, ánh mắt Lâm thượng thư như đuốc. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc chướng mắt nữ nhi nhà ta ở đâu? Tại sao lại từ chối nữ nhi nhà ta như vậy? Vừa dứt lời, một đám đại thần xem náo nhiệt không ngại chuyện đại sự giống như cố ý muốn mỉa kiếp hai người này. Cư nhiên đồng loạt nở nụ cười. Lâm thượng thư từ trước đến nay siêu nhiên vật ra. Ngoại trừ việc người nhà, chức vụ đến, hắn hết thảy đều không quan tâm. Bởi vậy một chút cũng không để ý người khác ồn ào. Giang Ca tức Giang Văn Ca, từ 5 năm đến 18 tuổi đều ở nam giả nữ trang, trốn tránh sống 13 năm, chưa bao giờ được chú ý như thế. 2 năm sau, hắn là tàn phế, ở một nơi không có người. Thẳng đến đầu năm nay hắn rốt cục có thể trở về nhà, nương theo an bài thánh thượng tham gia thi điện, mới coi như đường đường chính chính đi tới trước mặt người khác. Bất quá hắn vẫn không quen mọi người sáng sủa quan sát, nhất là mấy vị đại nhân nhiệt tình như vậy, nói vẫn là đề tài mẫn cảm như thế, thật sự là làm cho hắn cảm thấy da đầu tê dại. Giang Văn Ca lúng túng nói, lệnh quý bào tự nhiên, con gái ta tự nhiên là phong hoa vô song, ôn nhu động lòng người. Lâm thượng thư chất vấn, bổn đại nhân cũng tự hỏi hai tay áo thanh phong, chưa bao giờ có một chuyện tư tư trái pháp luật, xứng với Giang gia ngươi coi như là dư giả, chỉ riêng tướng mạo, tiểu nữ cùng ngươi càng là lang tài nữ mạo, không biết ngươi rốt cuộc có bất mãn gì. Giang Văn Ca trước kia chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy, đang nhìn về phía đám người muốn cầu xin phụ thân, ai ngờ chính là vừa nhìn như vậy, hắn liền nhìn thấy Chỉ Hiện đứng trong đám người. Hắn nhất thời liền cảm thấy trời quang mây tạnh, hai mắt đen một cái. Hắn nhất định cũng không muốn để Chỉ Hiện nhìn thấy bộ dáng chật vật như vậy. Ngày sau nếu đem hết thảy đều rõ ràng, Chỉ tỷ tỷ biết hắn chính là Giang Linh, chẳng phải rất mất mặt. Giang Văn Ca phục hồi tinh thần lại, lập tức bày tỏ thái độ. Lâm đại nhân dung hạ quan nói rõ, làm quý viện tất nhiên là giai nhân tử hiếm có tia ên thế gian. Phối hợp với các quan lớn quý tử khác cũng là dư giả. Nhưng hạ quan đã có người tâm duyệt, đời này lập thệ không phải nàng không cưới. Tâm này kiên định như bàn thạch, quyết không thay đổi. Đại nhân ngài là hạng người thâm minh đại nghĩa, lại càng là người yêu thê kính thê. Tin tưởng ngài nhất định sẽ không làm khó người khác. Chỉ Hiện vốn cũng chỉ là bàng quan, nhưng nhìn gương mặt kia của hắn dần dần có chút ăn ngon. Cô nhất định cũng không muốn nhìn Giang Linh đàm luận hôn sự với người khác trước mặt cô. Cũng may lời nói của hắn cự tuyệt. Nói đến đây, cô lại không thể tránh khỏi nghĩ đến 2 năm xa cách của bọn họ. Điều này khiến cô sống qua ngày như năm, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Có lẽ, Giang Linh cũng có khả năng không thích cô nữa. Hắn vui vẻ chính là những cô gái khác gặp được trong 2 năm rời đi. Nàng múa thương trêu côn không quá ôn nhu, tuổi cũng lớn hơn hắn 3 tuổi, thanh danh cũng không xạ, sĩ ết sẽ như danh môn khuê tú. thậm chí từng có một đoạn hôn sự. Cẩn thận đếm, giống như cô thật đúng là không xứng với Giang Linh. Chuông chiều đã vang lên, cửa điện đã mở. Lâm Thượng Thư còn muốn nói cái gì đó lại bị tiếng thượng điện của thái giám cắt đứt. Giang Văn Ca cùng Chỉ Hiện cũng tự thu hồi tâm tư của mình vào điện thượng triều. Chỉ Hiện là lần đầu tiên lên triều, đối với tất cả đều rất xa lạ, vì thế liền yên lặng ở trong đội ngũ võ tướng nghe các đại thần khác nghị sự. Đợi hai canh giờ sau mới đem chuyện hôm nay nghị xong. Chư vị đại thần đều đứng cứng ngắc hai chi. Đợi thánh thượng vừa rời đi, trong đại điện có người liên tục kêu đau. Chỉ Hiện cũng cảm thấy vẫn đứng như vậy có chút mệt mỏi. Đau đớn tia, ên thân thể thành công ức chế suy nghĩ lung tung trong đầu. Ví dụ như trong quá trình nghị sự, thường xuyên cảm giác được ánh mắt Trạng Nguyên Lang liếc tới đại biểu cho ý tứ gì. Sau khi ra khỏi cung, Chỉ Hiện lại đi ra đường một chuyến. Tối hôm qua trở lại nơi tạm trú, liền có người đến truyền tin nói, Thái hậu muốn lệnh cho nàng xây dựng một chi nữ quân. Yêu cầu phải đem người tị nạn đi tới đế đô trong 3 năm này đưa vào trong đó. Những người tị nạn này đến từ vùng đất hỗn loạn, gia viên đã bị phá hủy, không bao giờ trở về. Nhưng dù sao cũng là người về sau. Bọn họ không có căn cơ cũng không có ruộng đất căn bản không thể dung nhập vào đế đô. Tái tạo nơi ở dài. Phần lớn tập trung ở một chỗ ăn xin hoặc cướp bóc. Không thể không nói việc này thật sự là một nhiệm vụ cố hết sức không lấy lòng. Những người tị nạn này đưa vào quân cần phải mất một thời gian rất dài huấn luyện và bồi dưỡng. Huống hồ, bọn họ không nhất định sẽ nguyện ý vào quân doanh. Nếu như bây giờ cũng có thể sống. Cần gì phải đi vào trong quân sinh ra tử. Không cẩn thận liền mất mạng. Hơn nữa, bọn họ phần lớn đều là phụ nữ và trẻ em già yếu. Nam Đinh Cường Trắng trong nhà sớm đã tòng quân. Lưu lại bọn họ đi đường dài lưu lạc đến đây. Phần lớn đều muốn lưu lại cho người nhà. Sao có thể ra chiến trường? Triều đình đang trong lúc nghỉ ngơi dưỡng sức. An bài những người tị nạn này là một vấn đề nan giải lớn. Chỉ Hiện xuất hiện cho triều đình một con đường khác. Kiếm tàu thiên phong. Bởi vậy thuận nước đẩy thuyền đem nhiệm vụ giao phó đến trong tay nàng. Cũng không thể đem những người này đuổi đến chỗ hắn lâu ngày không để ý, sinh ra tai họa ngầm vô số. Chỉ nhìn thấy ngoại ô ngoài thành. Xoay người xuống ngựa chậm rãi sửa sang lại dây cương. Im lặng một lát, rốt cục cô nhịn không được nói. Đi theo lâu như vậy, còn không ra sao. Người vẫn đi theo thấy đã bại lộ. Ủ rũ từ phía sau cây đi ra. Chỉ Hiện nhìn bộ dáng kia của cậu ta nhịn không được bật cười. Giang Hạo, ngươi đi theo ta làm gì? Tướng quân, ta đến bồi tội. Giang Hạo cảm thấy ủy khuất. Chính mình không phải là cùng thím tương lai ăn cơm. Cuối cùng vẫn là thím đưa cậu ta về nhà sao? Liền hại chú út giống như ăn dấm già 500 năm. Thật sự muốn ép cậu ta đến xin lỗi thím. Hôm qua ta không nên quấy rầy tướng quân như thế. Giang Hạo cúi đầu nói càng không có sức lực. Chú út ghen tuông tức giận là một chuyện. Hôm qua cậu ta quả thật không lễ phép là một chuyện. Về tình về lý nên chân thành xin lỗi. Chỉ Hiện nhìn bộ dáng thiếu niên mặc cho nàng trách phạt. Trong lòng sinh ra kế. Lập tức nói, người biết sai là tốt rồi. Hôm qua chư vị tướng quân đang thương nghị Tây Ninh phòng ngự đại sự. Ai ngờ các ngươi đánh nhau liền xông vào. Nếu bị người có tâm nghe được, đem công tác phòng ngự tiết lộ cho người Tây Nhung. Vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. A, Giang Hạo quả nhiên liền luống cuống. Vẻ mặt buồn bã nói. Vậy làm sao bây giờ a tướng quân? Ta gây họa. Chỉ Hiện lắc đầu nói. Người đừng lo lắng. Ta sẽ khuyên bảo mấy vị tướng quân thương nghị lần nữa. Nghĩ đến sẽ không có vấn đề quá lớn. Bất quá vì để cho ngươi nhớ lâu. Ta vẫn phải giáo huấn ngươi. Để tránh ngươi sau này còn lỗ mãng như thế. Lần này Tây Ninh có thể thắng. Nhờ có phụ thân ngươi. Nếu bởi vì tiểu tử ngươi hỏng chuyện. Phụ thân ngươi ở Tây Ninh làm chẳng phải là uổng phí sao? Tiểu thiếu niên sống an nhàn sung sướng quả nhiên dễ lừa gạt. Càng nghe Chỉ Hiện nói trong lòng càng khổ sở. Cậu ta là thật sự đem Chỉ Hiện coi như thầm thầm. Cam tâm tình nguyện lĩnh phạt nói. Đều là lỗi của ta. Thỉnh tướng quân trách phạt. Kỳ Ngộ lần trước đưa tới cửa bởi vì tiểu tử này say rượu không thể hỏi thành. Lần này phải nắm chắc. Chỉ Hiện ho một tiếng. Trong lòng cười thầm. Tia, ên mặt lại vô cùng nghiêm túc nói. Ta cho ngươi một cơ hội sửa chữa. Ngươi nhất định phải nói thật. Nếu không, Chỉ Hiện cố ý dừng một chút. Câu đủ khẩu vị của Giang Hạo. Cậu ta hỏi. Nếu không thì sao? Chỉ Hiện ánh mắt rùng mình. Giang Hạo lập tức bị dọa trở về. Yếu đuối nói. Xin tướng quân tùy ý xử trí. Chỉ Hiện gật gật đầu nói. Ta không hỏi ngươi chuyện quá khó. Ngươi chỉ cần trả lời ta có hay không là được. Ngài cứ việc hỏi. Giang Hạo nói. Ta chắc chắn sẽ nói sự thật. Chỉ Hiện hỏi. Tổ phụ ngươi hiệu thần uy đại tướng quân có đúng hay không? Loại vấn đề này đều không cần suy nghĩ. Giang Hạo lập tức nói. Vâng. Mẫu thân cùng tổ mẫu ngươi từng bị Bắc Cương ẩu đi. Dùng để uy hiếp tổ phụ cùng phụ thân ngươi. Năm đó mọi người đều biết chuyện này. Giang Hạo trực tiếp nói. Đúng vậy. Tổ mẫu ngươi năm đó là một mình chạy ra khỏi Hàn Nguyệt Thành. Những câu hỏi này đều rất bình thường. Rất nhiều người đều biết. Cho nên Giang Hạo rất nghi hoặc tại sao cô lại hỏi những câu hỏi này. Không phải. Nhưng tại sao ngài lại hỏi cái này? Ngươi đừng để ý. Trả lời ta chính là. Chỉ Hiện trong lòng quyết định chú ý nhanh chóng hỏi thêm mấy vấn đề. Giang Hạo không kịp phản ứng lập tức hỏi. Giang ca có phải là Giang Linh hay không? Đúng vậy. Vừa dứt lời. Chỉ Hiện liền không hỏi nữa. Cười không cười nhìn Giang Hạo. Giang Hạo ý thức được mình đã tiết lộ bí mật lớn nhất Giang gia ra ngoài. Nhất thời vừa nóng vừa tức. Chỉ vào Chỉ Hiện hoảng hốt nói không nên lời. Ngài. Làm sao có thể làm như vậy được? Ta thế nào rồi? Chỉ Hiện thầm nghĩ chọc tiểu hài tử thật sự là thú vị. Khoanh tay cười nói. Giang Hạo phẫn nộ tố cáo. Ngài lừa ta. Ai bảo ngươi xem nhẹ như vậy? Chỉ Hiện lúc này mới chân chính bắt đầu giáo huấn đứa nhỏ. Theo lý thuyết ta cùng ngươi hẳn là không quen biết. Cơ hồ đều không có giao tiếp. Ngươi lại đối với ta báo lấy tín nhiệm cực cao. Nếu ta là người trong lòng khó lường, ngươi sớm đã bị ăn xạ. CS sẽ, năm xưa, tổ mẫu cùng mẫu thân ngươi bị bắt chính là bởi vì tin tưởng kẻ xấu. Chỉ Hiện nửa ngồi xổm xuống, gõ đầu Giang Yên nói. Nhưng điểm tâm đi, tiểu tử ngốc, Giang bĩu môi, ngài cũng không phải là kẻ xấu. Hắn là Phong Linh tướng quân, là nữ hắn hùng, khụ. Chỉ Hiện một tay nắm tay kề vào môi hắng giọng. Quản ta là ai? Chúng ta bây giờ vẫn nên đến nói chuyện của Giang Linh chứ? Giang Hạo vừa nghe cái tên này lập tức bịt miệng lại. Lắc đầu xoay sang một bên không muốn để ý tới Chỉ Hiện. Chỉ Hiện nhịn không được lại cười nói. Hiện tại không nói cũng được. Ta còn có nhiệm vụ trong người. Đợi ta xử lý việc này. Lại hảo hảo tán gẫu. Tóm lại. Hôm nay ngươi trốn không thoát. Cách chương.